Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại khu vực Hoàng Mai, đường Trang Kiều, quận Giang Bắc, Chiết Giang, Trung Quốc. Hôm nay là sát dịp cùng ông Táo rồi mọi người. Cũng xong là sát Tết. Giờ ra đường đông vui quá luôn ạ. Giờ ra đường đông vui quá luôn. Người ta bán hoa đảo, hoa mai, quất cảnh nhiều và đẹp quá rồi. Dịp Tết Nguyên Đán vốn dĩ là ngày mà chúng ta sum họp gia đình. Người đi làm ăn xa cũng trở về. Vậy nhưng câu chuyện ngày hôm nay vào ngày 12 tháng Giêng năm 2012, tức là chỉ vừa mới qua dịp Tết được khoảng một tuần, thì có một gia đình gặp nạn. Xe lao xuống sông, tan cửa nát nhà, hiện trường rất đau thương. Duy mời mọi người cùng nghe câu chuyện này và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Ngày 3 tháng 2 năm 2012, khoảng 7 giờ tối, cảnh sát thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang nhận được cuộc gọi khẩn cấp thông báo tại khu vực Hoàng Mai, đường Trang Kiều, quận Giang Bắc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người đàn ông trung niên này là nhân chứng. Ông ấy nói, khi đang đạp xe đến gần thì nghe thấy tiếng động, rồi cả tiếng người kêu cứu thảm thiết. Ông ấy không biết là có chuyện gì, nhưng nhìn sang bên kia đường thì thấy một chiếc xe ô tô đã rơi xuống sông. Tiếng người kêu cứu là từ trong xe vọng ra. Vị trí chiếc xe nổi cũng phải cách khoảng 3 mét so với mép đường. Thời tiết khi đó âm khoảng 1-2 độ, trời rất lạnh. Thấy tình huống nguy kịch, ông ấy vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện báo cảnh sát. Ông ấy nói, nghe rõ bên trong xe có tiếng một người phụ nữ, cô ấy liên tục kêu cứu mạng. Ban đầu xe còn nổi trên mặt nước, sau đó từ từ chìm xuống khá nhanh. Ngay lúc chiếc xe đang chìm xuống, thì may mắn là có một xe cảnh sát tình cờ đi tuần tra ngang qua hiện trường. Thấy người gặp nạn, họ đã áp sát để cố gắng cứu người đàn ông đang bám vào và leo lên nóc xe. Khi đó một cảnh sát đã nhảy xuống sông và bơi ra, nước khá sâu và rất lạnh. Lúc anh ấy giữ được người đàn ông, cũng là lúc cái xe chìm hẳn. Khi lên được bờ, người đàn ông run rẩy do mất nhiệt khi bị ngâm trong nước rét buốt. Anh ấy chỉ tay vào hướng phía con sông, nói bên trong xe còn có hai người nữa. Người cảnh sát nghe vậy lại vội vàng nhảy xuống tiếp tục mò dưới nước để tìm kiếm nạn nhân, nhưng không thấy, còn không tìm được cả vị trí nóc xe ở đâu. Vài phút sau thì cả xe cứu thương, xe cứu hộ và cảnh sát giao thông đều đã đến hiện trường vụ tai nạn. Họ nhanh chóng tiến hành công tác cứu hộ. Người đàn ông gặp nạn đã được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện trước. Trên đường đi, bác sĩ cố gắng giữ ấm và phục hồi thân nhiệt cho anh ấy. Trên xe, anh ấy hỏi bác sĩ rằng vợ con anh ấy như thế nào. Các bác sĩ trấn an là chúng tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện trước, còn vợ con anh sẽ được cứu hộ đưa tới sau. Trong khi người đàn ông được điều trị tại bệnh viện, lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí chiếc xe. Do nước khá sâu, bơi ra giữa dòng cũng không chạm tới nóc xe phía dưới. Họ mang theo một số dụng cụ lặn xuống. Ban đầu muốn mở cửa xe để cứu người từ bên trong ra, nhưng lại không thể mở được để kéo người ra, nên đã chuyển qua phương án sang dùng cần cẩu để nhanh chóng cẩu xe lên. Đây là đoạn video tư liệu đang trục vớt xe lên ở hiện trường tai nạn. Khi mở cửa xe ra, thấy bên trong xe có hai người, một người phụ nữ và một đứa trẻ nhỏ. Cả hai đều nằm ở ghế trước. Các bác sĩ ở hiện trường nhanh chóng cấp cứu các nạn nhân, nhưng kiểm tra người phụ nữ thấy đồng tử đã giãn ra khoảng 5-6mm, mạch không đập. Cấp cứu kích tim liên tục cũng không có kết quả. Bác sĩ xác định người phụ nữ đã tử vong. Trên một chiếc xe cứu thương khác, các bác sĩ cũng đang cố hết sức cấp cứu cho đứa trẻ gặp nạn. Về cơ bản, tất cả các biện pháp cấp cứu đều đã dùng hết rồi. Nhưng đứa trẻ da đã xanh tím, đồng tử giãn, hoàn toàn không có phản ứng và cũng đã tử vong. Theo xác minh danh tính sau đó, hai nạn nhân thiệt mạng là hai mẹ con. Người mẹ là Vạn Hoa Bình, sinh năm 1980, năm đó cô ấy 32 tuổi. Bé gái trên xe vừa tròn 1 tuổi, tên là Dư Mộng Giao. Người đàn ông sống sót duy nhất trong vụ tai nạn là Dư Vọng Hỷ, 33 tuổi. Hai nạn nhân Vạn Hoa Bình và Dư Mộng Giao là vợ con của anh ấy. Vậy là một nhà ba người trong đêm hôm đó thì hai người đã chết, một người bị thương. Đội cảnh sát giao thông Giang Bắc khi đến hiện trường để khảo sát thì cảm thấy vụ tai nạn giao thông này có phần hơi hy hữu. Vì đường Trang Kiều, nếu mà tính từ chợ Trang Kiều đi thẳng đến thôn Liên Quần ở phía trước, đoạn đường dài khoảng hơn 3 km. Như chúng ta thấy trên màn hình, nó luôn có rào chắn màu xanh lá kéo dài suốt bên phía rìa con sông. Chỉ riêng có đoạn này là khoảng 30m là chưa làm xong. Mà tỷ lệ 30m so với hơn 3.000m chia ra mà tính thì hy hữu xui xẻo mà ủi trúng quãng không có rào chắn này còn chưa tới 1% nữa. Nhưng mà thôi thì cứ coi như là xui xẻo đi cũng được. Nhưng tiếp tục quan sát con đường Trang Kiều nằm ở quận Giang Bắc, thành phố Ninh Ba này. Nó thuộc khu vực vùng ngoại ô khá hẻo lánh. Bình thường trên con đường này không có nhiều xe cộ qua lại và buổi tối thì cũng có đèn đường nữa. Mặc dù các cột đèn cách nhau cũng hơi xa, cỡ hơn 20m, nhưng mà tầm nhìn vẫn tốt. Thêm nữa là quãng đường này lại còn thẳng tắp, nó có quanh co gì đâu, mà sao tài xế bỗng dưng lại đánh lái phi xe xuống sông được chứ? Có phải là tài xế đã uống rượu không? Muốn biết anh ta có uống hay không thì bây giờ chúng ta xem video tư liệu ghi hình lại khi lấy thông tin ngay trong phòng cấp cứu của bệnh viện vào đêm ngày 3 tháng 2 nhé. Sau đây là cuộc hội thoại giữa cảnh sát và người đàn ông gặp nạn. Anh tên gì? Tôi tên Dư Vọng Hỷ. Anh là người ở đâu? Giang Tây phải không? Anh ở chỗ nào Giang Tây nhỉ? Tôi ở Thượng Nhiêu. À, anh là người Thượng Nhiêu, Giang Tây. Tối nay lúc anh gặp tai nạn xe, là ai lái xe vậy? Tôi lái. Vậy người ngồi ở ghế phụ bên cạnh anh là ai? Là vợ tôi và một đứa con gái tôi. Tức là vợ anh ôm con gái ngồi ở ghế phụ đúng không? Đúng vậy. Lúc đó anh đang đi từ hướng nào tới vậy? Hướng đi của tôi là từ Trang Kiều đi về hướng Trấn Hải. Thế anh có uống rượu trước đó không? Không. Bây giờ anh thấy cơ thể thế nào rồi? Tôi ổn, chỉ là cảm thấy hơi tức ngực một chút thôi. Khi xảy ra sự cố, ai đã báo cảnh sát? Tôi gọi điện báo cảnh sát. Mà khi đó anh đã thoát ra khỏi xe bằng cách nào? Là có người cứu tôi. Tôi không biết người đó có phải là 110 hay không. Anh ấy bơi xuống sông cứu tôi. Qua đoạn trò chuyện vừa xem, chúng ta có thể thấy là Dư Vọng Hỷ rất tỉnh táo, có thể mô tả chính xác về trình tự và diễn biến chi tiết của vụ tai nạn. Dư Vọng Hỷ cũng nói trước khi gây tai nạn không uống rượu. Vậy nguyên nhân xe rơi xuống sông là gì? Cảnh sát tiếp tục hỏi Dư Vọng Hỷ về nguyên nhân mà anh ấy gây tai nạn, thì anh Dư nói rằng do xe từ phía đối diện đi tới, xe đó bật đèn pha chiếu thẳng vào mặt anh ấy, nên anh ấy đánh lái một chút để tránh, nhưng mà mất lái lao xuống sông. Anh Dư cũng nói thêm rằng không biết có phải bị nổ lốp hay không và khẳng định tốc độ xe lúc đó không nhanh, chỉ khoảng 60 km/h và đang đi sát lề phải, chỉ tránh thôi chứ khi đó cũng không va chạm với xe đối diện. Vậy bây giờ tình huống là vì tránh xe mà gặp tai nạn. Như vậy thì có phải là có người cố ý gây tai nạn giao thông để làm hại gia đình Dư Vọng Hỷ không? Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm trên đoạn đường xảy ra tai nạn. Trước tiên phải tìm các camera công cộng trước để xem có thể có manh mối gì về chiếc xe đi ngược chiều đó hay không. Tại điểm tai nạn thì không có camera, nhưng mà cách đó khoảng 400m về phía nam có một camera. Tức là hướng đi như thế này nè mọi người. Chúng ta có thể thấy là mũi tên màu đỏ đang hiển thị đường đi của chiếc xe gặp tai nạn. Còn mũi tên màu xanh là hiển thị hướng đi ngược lại của chiếc xe đã bật đèn pha. Ngôi sao màu đỏ là nơi tìm thấy chiếc xe gặp nạn ở dưới sông. Ở góc phải của màn hình, chúng ta thấy một chấm đỏ chính là mắt camera công cộng, và khoảng màu hồng trên đường chính là góc ghi hình của nó. Theo sơ đồ này, chúng ta có thể thấy chiếc xe gặp tai nạn của gia đình anh Dư đã đi qua camera trước khi lao xuống sông, và ngay sau đó thì chiếc xe đối diện cũng sẽ đi tới điểm camera này. Vậy bây giờ chúng ta cùng xem những dữ liệu ghi được tối hôm đó nhé. Đây chính là chiếc xe của gia đình anh Dư. Thời gian hiển thị khi xe đi qua camera là 7 giờ 12 phút tối. Tiếp theo vào lúc 7 giờ 13 phút tối, có một chiếc xe khác đi qua camera theo hướng ngược lại. Thời gian hai xe đi qua hiển thị chênh lệch nhau trên màn hình là 44 giây. Vậy trong điều kiện bình thường đi khoảng vài trăm mét thì hơn 40 giây là rất phù hợp. Trong đoạn video giám sát, cảnh sát cũng thấy chiếc xe do Dư Vọng Hỷ điều khiển với tốc độ cũng không nhanh và đúng là đi sát bên phải đường như anh ấy đã nói trước đó. Khi kiểm tra tại hiện trường và trên thân xe của anh Dư, phía bên trái không có vết chảy xước mới, cho thấy hai xe thật sự không có va quẹt gì. Đoạn đường xảy ra tai nạn rộng khoảng 6 mét, khá thoải mái cho hai xe con tránh nhau cả một quãng xa. Ngay cả khi hai xe tải lớn tránh nhau cũng vẫn có thể đi qua một cách thuận lợi, dễ dàng nữa. Vì vậy, cảnh sát tạm thời loại trừ khả năng có người cố ý gây tai nạn giao thông để làm hại gia đình Dư Vọng Hỷ, vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố cá nhân của người lái lắm. Việc mà bị chiếu đèn pha vào mặt chắc ai cũng bị vài lần rồi, nên chiếu là một việc, lao xuống sông hay không là việc khác. Về cơ bản, đường cũng rộng, nếu muốn gây tai nạn cho xe đối diện, sử dụng cách chiếu đèn pha này hoàn toàn không khả thi. Trong quá trình kiểm tra xe của Dư Vọng Hỷ, ở lốp trước bên phải bị xẹp, khả năng là do nổ lốp. Vậy thì vụ tai nạn rơi xuống sông liệu có phải là do nổ lốp gây ra hay do mất lái? Vì thời điểm xảy ra vụ tai nạn là ban đêm, tại vị trí xe gặp nạn cách đèn đường một quãng nên không sáng rõ lắm. Cộng thêm việc sau khi vớt xe lên thì nước trong xe tràn ra ngoài, nên khi đó mặt đường đầy nước gây ra một số khó khăn cho công tác kiểm tra hiện trường. Vì thế cảnh sát quyết định phong tỏa và chờ đến sáng sớm mới tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Đây là video khám nghiệm hiện trường. Do khoảng cách từ mép đường xuống sông thì còn một quãng đất ở bờ sông nữa trước khi tới mép nước. Quãng này gần 3 mét. Căn cứ vào vết bánh xe trên đường và in lại trên phần đất ở bờ sông cho thấy, trước khi chiếc xe lao xuống nước thì lốp trước bên phải còn tốt, tức là nó chỉ bị hỏng sau khi lao xuống nước, chứ không phải là từ trước vụ tai nạn. Vậy thì cơ bản đã loại trừ nguyên nhân việc nổ lốp gây ra tai nạn xe. Và có thêm một bất thường nữa là chiếc xe cứ như vậy mà phi thẳng xuống sông, không có dấu hiệu đánh lái trở lại. Tức là như thế này nhé. Giả sử theo như lời anh Dư nói là có xe tránh nhau, trong tình huống đó thì sẽ đánh lái sang bên phải một chút để tránh, và ngay sau đó phản ứng sẽ là đánh lái lại bên trái. Còn đằng này, dấu vết lại như chúng ta thấy trên tấm hình này, là cứ thế đánh lái lao thẳng xuống sông, chứ hoàn toàn không có dấu hiệu đánh lái sang trái lại. Nếu không phải say rượu, thì có phải là kỹ năng lái xe quá kém không? Vậy bây giờ chúng ta lại cùng tìm hiểu thông tin trên bằng lái của tài xế Dư Phong Hỷ. Anh Dư đã lấy bằng lái xe vào năm 2008 và mua xe vào năm 2009. Kể từ đó anh ấy đã lái chiếc xe này suốt 3 năm rồi. Vậy thì không phải là mới tập lái, hơn nữa lại rất quen xe. Và đây là báo cáo kiểm định của chiếc xe sau vụ tai nạn. Hệ thống phanh và hệ thống lái của chiếc xe hoạt động hoàn toàn bình thường. Tình trạng kết nối của các mạch đèn phía trước cũng bình thường. Vậy có nghĩa là chiếc xe này rơi xuống sông không phải là do lỗi cơ khí hay do lỗi mạch điện gây ra. Tiếp theo chúng ta hãy xem. Trên lốp xe bên phải phía trước có một vết rách rất rõ. Báo cáo kiểm định cho thấy chiếc lốp trước là do trong quá trình xảy ra tai nạn bị vật cứng va vào làm thủng và xì hơi. Tức là trong lúc tai nạn chứ không phải trước tai nạn. Điều đó có nghĩa là không phải do lốp bị hết hơi mà mất lái. Thứ ba, chúng ta hãy xem báo cáo giám định về nồng độ cồn để xác định chắc chắn được Dư Vọng Hỷ lúc đó có lái xe trong tình trạng say rượu không. Và đây là kết quả kiểm định. Trong mẫu máu được gửi đi của Dư Vọng Hỷ cho thấy không phát hiện thành phần ethanol, tức là trong máu không có thành phần cồn. Anh ta không uống rượu trước khi lái xe. Từ những kết luận kiểm tra đều hoàn toàn bình thường, khiến cho vụ tai nạn lại càng trở nên kỳ lạ. Cảnh sát quyết định sáng hôm sau sẽ đến bệnh viện một lần nữa để phỏng vấn Dư Vọng Hỷ về tình hình của vụ tai nạn đêm hôm đó. Tuy tính toán là vậy, nhưng cảnh sát còn chưa kịp đến thì Dư Vọng Hỷ đã xuất viện từ sáng sớm và chủ động đến trình báo ở đồn cảnh sát giao thông. Đây là góc quay của cảnh sát khi đó. Chúng ta có thể thấy Dư Vọng Hỷ ngồi đối diện và đang trình bày lại chi tiết về tình huống gặp nạn tối ngày 3 tháng 2. Tay trái của Dư Vọng Hỷ chống lên, che trước trán, không nhìn vào người đối diện mà cúi gằm mặt xuống, liên tục nói. Về nội dung của tình huống thì vẫn như lúc trước, là do xe đối diện bật đèn pha lúc tránh nhau thì khiến anh ấy lóa mắt, không nhìn thấy gì. Về cơ bản thì nội dung giống với những gì Dư Vọng Hỷ đã mô tả khi còn ở bệnh viện trước đó. Nhưng hãy quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Dư Vọng Hỷ. Ánh mắt lảng tránh, không hề có biểu cảm đau buồn mà rất bình thản. Người đàn ông này vừa mất cả vợ và con gái mới 1 tuổi. Nhưng nhìn cách chống tay lên trán và cúi mặt xuống chỉ dường như muốn tỏ ra buồn bã, còn biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn vô cảm. Cảnh sát bắt đầu cảm thấy Dư Vọng Hỷ rất đáng ngờ, nên họ đã tới hỏi bác sĩ ở bệnh viện về thời gian mà Dư Vọng Hỷ còn ở viện. Bác sĩ cho biết, từ lúc nằm điều trị, Dư Vọng Hỷ không hề nhắc đến vợ con. Ngạc nhiên hơn là điều mà anh ta hỏi bác sĩ lại là vấn đề về thanh toán viện phí của anh ta thuộc về bên bảo hiểm y tế hay bảo hiểm xe hơi. Cảnh sát liền hỏi Dư Vọng Hỷ là hôm mà gặp tai nạn thì gia đình anh ta đang đi đâu vậy? Anh ta nói là họ đến nhà một người bạn của vợ anh ta. Do năm ngoái khi vợ anh ta sinh con thì người phụ nữ đó có đến tặng quà và chúc mừng, nên năm nay cô ấy sinh con thì họ cũng phải đi trả lễ. Cảnh sát lại hỏi rằng người phụ nữ đó tên gì thì anh ta nói không biết, do người đó là bạn của vợ chứ không phải bạn anh ta, nên cũng không quan tâm nhiều làm gì. Khi cảnh sát hỏi địa chỉ của người phụ nữ đó, anh ta nói cũng không nhớ được địa chỉ. Khi đó đường đi đến nhà người bạn đó là do vợ chỉ, rẽ ngõ vòng vèo lắm, anh ta cứ thế đi theo chỉ dẫn chứ không biết nhà. Vì cảnh sát hỏi thêm cái gì thì Dư Vọng Hỷ cũng nói là không biết và không thể cung cấp thêm được manh mối gì hữu ích nữa. Cảnh sát quyết định mở rộng rà soát theo con đường đó để khôi phục lại lộ trình di chuyển của chiếc xe gặp nạn vào đêm ngày 3. Sau đó họ tìm thấy ở nhà máy bên cạnh hiện trường vụ tai nạn có lắp một camera. Đáng tiếc là camera này bị khuất bởi hai tòa nhà hai bên khi nó chiếu ra đường, nên góc ghi hình cũng khá là hẹp. Thêm nữa, độ phân giải thấp, thiếu ánh sáng. Chúng ta có thể thấy được trong đoạn video này, mờ mờ phía xa ở khoanh đỏ chính là ánh sáng đèn của chiếc xe vào đêm hôm đó. Thời gian hiển thị là 7 giờ 11 phút tối. Từ lúc chiếc xe xuất hiện trong camera giám sát cho đến khi nó gặp nạn là khoảng 1 phút 40 mấy giây. Ngay lúc này, đèn xe vẫn còn rất sáng, mạch điện của chiếc xe vẫn rất tốt. Vậy tại sao cửa sổ điện của xe lại không mở được? Để làm rõ nghi ngờ này, cảnh sát lại tìm đến ông Thiệu là nhân chứng đi xe đạp đã bảo án lúc đó, và họ muốn tìm hiểu thêm một số chi tiết sau khi tai nạn xảy ra. Ông Thiệu nói, khi nghe thấy tiếng hét, Ông ấy nhìn thấy chiếc xe đã phi xuống sông rồi, nhưng mà nó còn đang nổi chứ chưa chìm hẳn. Ông ấy nói rằng khi đó nếu như tài xế mở cửa ra thì người phụ nữ có thể thoát ra ngoài được. Ông ấy còn nhìn nó từ từ chìm xuống, nhưng vẫn còn một phần nóc và đầu xe. Cảnh sát lại hỏi ông ấy là mất bao lâu thì chiếc xe mới chìm hẳn. Thì ông ấy nói rằng từ lúc nghe thấy tiếng kêu cứu phải 5 đến 6 phút thì chiếc xe mới chìm hẳn. Ông Thiệu nói thêm là chỉ nghe thấy tiếng người phụ nữ bên trong xe kêu cứu mạng. Cảnh sát lại hỏi tiếp là vậy thì người đàn ông có kêu cứu không? Ông Thiệu nói người đàn ông đó không hề kêu cứu, hoàn toàn im lặng. Vậy thì tình huống cho thấy là dường như Dư Vọng Hỷ đã không hề nỗ lực cứu vợ con trước khi xe chìm hẳn, mặc dù anh ta có khá nhiều thời gian. Người thoát ra được chỉ có một mình Dư Vọng Hỷ. Cảnh sát còn biết được là Dư Vọng Hỷ thoát ra khỏi xe bằng cách đã dùng một dụng cụ tập thể lực hàng ngày để đập vỡ kính cửa xe rồi thoát ra. Theo lời Dư Vọng Hỷ nói, anh ta để dụng cụ tập thể lực này trong xe là để tập thể hình. Anh ta rất thường xuyên tập. Đấy, lời khai thì nghe kiểu như rèn luyện chăm chỉ, lành mạnh như vậy, mà thực tế thì không hiểu tập tành kiểu gì, mà nhìn người cứ như con nghiện ấy. Thêm nữa là Dư Vọng Hỷ nói, lâu lâu cũng lái xe khuya, để đề phòng bị trộm cướp nên anh ta bỏ dụng cụ tập trong xe, để mà nếu cần thì lấy ra tự vệ. Nhưng vị trí anh ta đặt cái này hơi kỳ lạ, là ngay ở phía dưới chân anh ta, chứ không phải ở gầm ghế phụ phía trước. Cảnh sát khi kiểm tra lại danh sách cuộc gọi báo án mới thấy ông Thiệu không phải là người gọi báo cảnh sát đầu tiên về vụ tai nạn, mà cuộc gọi từ số điện thoại của Dư Vọng Hỷ cho 110 mới là cuộc gọi đầu tiên báo cảnh sát. Tình huống bây giờ còn kỳ lạ hơn lúc trước. Khi đó xe đã rơi xuống sông, sao anh ta lại không lo cứu vợ con mà lại trèo lên nóc xe gọi 110? Khi cảnh sát hỏi điều này thì Dư Vọng Hỷ nói rằng do vợ anh ta đã bảo anh ta gọi điện báo cảnh sát. Hãy tưởng tượng tình huống của người phụ nữ khi đó. Cô ấy ôm đứa con nhỏ 1 tuổi trên tay. Chồng đã leo ra ngoài, nước liên tục tràn vào xe qua ô kính vỡ. Thay vì đưa con cho chồng hoặc cố gắng thoát thân, thì cô ấy ngồi yên trong xe và bảo chồng hãy gọi báo cảnh sát. Chưa kể, cuộc gọi đó còn kéo dài tới 40 mấy giây và gọi tới 2 lần. Có thể nói, trong tình huống ngặt nghèo như vậy, Dư Vọng Hỷ đã bỏ lỡ cơ hội và thời gian tốt để vợ con thoát hiểm. Do diễn biến của vụ tai nạn càng lúc càng giống một vụ án hình sự, nên cảnh sát quyết định tiếp tục điều tra sâu hơn về thói quen sinh hoạt và lộ trình đi lại của Dư Vọng Hỷ. Cảnh sát nghi ngờ vụ tai nạn xe lao xuống sông này là do Dư Vọng Hỷ cố ý giết vợ con. Cảnh sát đã đến cửa hàng sửa chữa điện mà Dư Vọng Hỷ đang kinh doanh. Lúc này cửa đã đóng kín, khóa xích từ bên ngoài, và phía trên của cửa kính còn dán một tờ giấy muốn sang nhượng cửa hàng. Cảnh sát đã tìm được vài người hàng xóm để hỏi thăm. Theo như họ nói, gia đình Dư Vọng Hỷ kinh doanh ở đây khoảng 3 đến 4 năm rồi. Dư Vọng Hỷ là người rất thật thà, hiền lành. Ai cũng nói rằng anh ta là một người rất tốt tính. Gia đình Dư Vọng Hỷ sống ở đây, ngoài hai vợ chồng và con thì còn cả bố của anh ta nữa. Trước đây bố anh ta sức khỏe rất kém, ông cụ đến đây để tiện chữa bệnh vì bệnh viện ở gần. Và từ khi đến đây thì sức khỏe được cải thiện rất nhiều. Khi cảnh sát hỏi về người vợ của Dư Vọng Hỷ, các nhân chứng cho biết là cô ấy khá xinh, cao hơn chồng, hiền lành, chăm chỉ. Hàng xóm chưa bao giờ thấy hai vợ chồng cãi nhau. Họ sống hòa thuận, hạnh phúc. Vợ chồng cùng nhau vừa kinh doanh, vừa chăm sóc gia đình nhỏ. Từ những thông tin nhận được, cảnh sát cho rằng khả năng Dư Vọng Hỷ gây án có vẻ không lớn lắm. Họ quyết định rà soát lại lộ trình di chuyển và thói quen hàng ngày của Dư Vọng Hỷ nhiều ngày trước đó. Và thấy là thường ngày thì anh ta chỉ loanh quanh ở khu vực gần nhà, không đi đâu xa. Vậy nhưng trong một video vào buổi trưa của ngày hôm trước khi xảy ra vụ tai nạn, thì anh ta đột nhiên tới Giang Bắc, tức là khu vực mà anh ta và vợ con sẽ gặp nạn sau này. Thời điểm trên camera ghi lại là vào lúc 12 giờ 1 phút trưa ngày 2 tháng 2, anh ta lái xe tới Giang Bắc, còn trước đây anh ta chưa từng tới. Vậy đột nhiên một ngày trước khi xảy ra tai nạn, anh ta lại đến Giang Bắc làm gì? Dư Vọng Hỷ chẳng quen biết ai ở đây, chỉ có một cô bạn nào đó của vợ ở đây. Anh ta còn không biết tên, cũng chẳng biết nhà cô ấy. Vậy thì tại sao anh ta lại đến Giang Bắc? Sau đó rà soát trên camera của khu vực, ở đoạn đường khoảng 1 km giữa hai camera tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, là cái camera mà lúc nãy Duy có vẽ hình với cái camera kẹp giữa hai tòa nhà. Khoảng cách giữa hai camera này chỉ khoảng 1 cây số. Giờ chúng ta hãy nhìn thời gian trên video. Tại camera gần hiện trường nhất, lúc 11 giờ 29 phút, Dư Vọng Hỷ lái xe đi qua. Tiếp tục ở camera thứ hai là vào lúc 11 giờ 41 phút. Vậy là quãng đường 1 km, anh ta đi mất 12 phút. Cảnh sát đã làm một thử nghiệm muốn xem giữa hai camera này với tốc độ lái xe bình thường thì cần bao nhiêu thời gian. Và sau khi thực nghiệm, họ thấy đi chưa đến 2 phút đã tới nơi. Mặc dù tốc độ xe cảnh sát khi đó đi cũng chậm, mà chỉ hết đúng 1 phút 45 giây. Vậy cứ coi như chậm lắm thì cũng chỉ đi chừng 2 phút là tới. Nhưng tại sao Dư Vọng Hỉ lại mất gần 12 phút? Chả lẽ vừa đi vừa xuống đẩy bộ hay gì? Việc mất nhiều thời gian như vậy giống như anh ta đã đến khảo sát trước để chuẩn bị gây án. Vậy thì rõ ràng đây đã trở thành một vụ án hình sự. Cảnh sát hình sự đã liên hệ với công ty bảo hiểm địa phương để hỏi thêm thông tin. Công ty bảo hiểm cho biết là họ nhận được điện thoại báo tai nạn của Dư Vọng Hỉ vào khoảng 2 giờ đêm hôm đó. Khi đó Dư Vọng Hỉ đã gọi điện từ bệnh viện báo bảo hiểm xe trước, sau đó là báo bảo hiểm tai nạn. Việc Dư Vọng Hỉ vội vàng gọi báo cho công ty bảo hiểm vào lúc nửa đêm khi vợ con mới chết là một hành động quá gấp rút. Nhân viên bảo hiểm cũng cho rằng, ở các tình huống thông thường, khách hàng phải sau 1 đến 2 tháng mới có thể nói chi tiết được mọi việc, vì nỗi đau khi đó cũng nguôi ngoai rồi. Nhưng Dư Vọng Hỉ rất bình tĩnh và nói rất rõ ràng. Công ty bảo hiểm đã cung cấp cho cảnh sát bản ghi âm mà Dư Vọng Hỉ gọi tới vào đêm hôm đó. Trong cuộc gọi, Dư Vọng Hỉ yêu cầu nhân viên xem lại hợp đồng bảo hiểm xe và tai nạn. Anh ta còn đọc lưu loát cả số hợp đồng đã ký ngày bao nhiêu, đọc luôn số chứng minh thư của mình và của vợ rất trôi chảy. Công ty bảo hiểm cho biết Dư Vọng Hỉ đã mua 2 bảo hiểm nhân thọ vào ngày 8 tháng 7 năm 2011. Nếu như bị tai nạn chết sẽ được bồi thường 500.000 tệ, tức là hơn 1 tỷ 7 tiền mình. Anh ta mua cho mình một hợp đồng và mua cho vợ một hợp đồng. Cảnh sát cũng cảm thấy việc báo bảo hiểm của Dư Vọng Hỉ quả thực có nhiều điểm nghi vấn. Thêm nữa, cứ coi như anh ta có thể thuộc số chứng minh thư của mình và của vợ do anh ta để ý nên nhớ được. Nhưng mà số hợp đồng bảo hiểm thì có 20 chữ số, là một dãy dài luôn. Vậy mà vừa tai nạn xong, đang nằm viện, lại có thể đọc chính xác số hợp đồng bảo hiểm của vợ anh ta. Để mà đọc được dãy số này, chỉ có 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là luôn mang theo hợp đồng, khi gọi điện thì lôi ra đọc. Thứ hai là phải thuộc được số hợp đồng bảo hiểm của vợ. Thường thì nếu chúng ta có hợp đồng nhân thọ gì, cũng có bao giờ mà để ý đến số hợp đồng đâu. Nó là một dãy số giống kiểu số thứ tự của liên bán hàng khi chúng ta đi mua hàng vậy. Trừ khi là có chuyện gì cần khiếu nại, đối chiếu đến thì mới lấy ra xem. Chứ bình thường ai rảnh mà học thuộc được. Vậy nhưng Dư Vọng Hỉ lại thuộc được nó. Chúng ta thấy sự việc này dường như có sự chuẩn bị trước rất rõ ràng. Hiện tại mọi nghi vấn đều tập trung vào người chồng là Dư Vọng Hỉ. Vì vậy cảnh sát đã điều tra thêm về Dư Vọng Hỉ và thấy là từ tháng 12 năm 2011 cho đến khoảng thời gian xảy ra tai nạn, Dư Vọng Hỉ có đặt phòng ở một nhà nghỉ rất thường xuyên. Thời gian đặt phòng không cố định, khi thì buổi sáng, khi thì buổi trưa và đêm khuya cũng có. Thời gian đặt phòng liên tục, lâu thì 4-5 ngày mà nhanh thì 2-3 ngày. Nhưng mà nhà nghỉ này lại không có camera nên không rõ anh ta lên phòng với ai. Nhưng cảnh sát nghi ngờ Dư Vọng Hỉ có mối quan hệ ngoài luồng. Ngày 15 tháng 2, Dư Vọng Hỉ lại được đưa đến trụ sở cảnh sát để thẩm vấn. Khi cảnh sát hỏi về việc anh ta thường xuyên đến một nhà nghỉ ở Ninh Ba, thậm chí ngay cả mùng 2 Tết cũng đến là để gặp ai, thì thần sắc của Dư Vọng Hỉ trở nên căng thẳng, mặt mũi tái nhợt. Sau đó Dư Vọng Hỉ nói là tới gặp một người phụ nữ tên là Giao Giao, nhưng chỉ ăn cơm thôi chứ không ở lại phòng cùng nhau. Rồi cô ấy đã về nhà, còn anh ta ở lại nhà nghỉ. Dư Vọng Hỉ nói hai người chỉ là bạn thôi, nhưng để tránh bị vợ nghi ngờ nên mới lén lút gặp nhau. Thực sự nghe lời khai này, Duy muốn chửi tên này hết sức chứ. Nghe nó còn vô lý hơn cả cái lời khai là vợ ngồi trong xe khi đang ngập nước và chìm xuống, không kêu chồng cứu ra mà kêu chồng gọi cảnh sát trước, còn việc thoát thân tính sau. Cảm giác lời khai thuê nhà nghỉ để ăn cơm cùng nhau của tên Dư Vọng Hỉ này là hắn đang coi thường trí tuệ của người đối diện hết mức luôn. Nhưng Dư Vọng Hỉ vẫn rất lì lợm, kiên quyết giữ vững lời khai ảo diệu này. Cảnh sát hỏi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa có tiến triển gì mới. Dư Vọng Hỉ nhất định chỉ khai như vậy. Vậy nên cảnh sát quyết định đưa ra bằng chứng khác quan trọng hơn. Đó là video xe của Dư Vọng Hỉ đã đi qua camera giám sát ở đoạn đường xảy ra tai nạn chỉ đúng một ngày trước đó. Tức là vào buổi trưa ngày mùng 2 khi Dư Vọng Hỉ đi qua đoạn đường này. Và đúng ra chỉ mất 1 phút rưỡi là đủ, nhưng anh ta đi mất 12 phút để qua hai mắt camera. Cảnh sát hỏi Dư Vọng Hỉ đã làm gì mà mất nhiều thời gian như vậy, thì anh ta nói là đã dừng lại giữa đường để gọi điện thoại. Cảnh sát lại hỏi là đã gọi cho ai, muốn kiểm tra cuộc gọi mà anh ta đã gọi vào buổi trưa hôm đó. Lúc đó Dư Vọng Hỉ im lặng. Sau khoảng vài phút, Dư Vọng Hỉ gục mặt xuống rồi nói chính hắn đã hại vợ con. Dư Vọng Hỉ nói là khoảng buổi trưa ngày 2 tháng 2 đã lái xe đến Giang Bắc để khảo sát tìm chỗ để ngụy tạo vụ tai nạn. Sau khi tìm được quãng đường không có rào chắn, hắn đã chọn vị trí này để gây án. Ngay vào buổi tối hôm đó, hắn nói với vợ là ở Giang Bắc có hoạt động tặng đồ chơi cho trẻ em để lừa vợ cùng đi tới Giang Bắc. Khoảng hơn 7 giờ tối thì hắn đã cùng vợ con đến địa điểm mà hắn tính trước. Lúc đó Dư Vọng Hỉ đã muốn lao xe xuống sông rồi, nhưng lại không nỡ ra tay nên đi qua rồi về nhà. Sau một ngày đấu tranh tư tưởng, đến tối hôm sau, Dư Vọng Hỉ quyết định sẽ ra tay. Nên hắn lại lừa vợ một lần nữa, nói là hôm qua không tìm thấy chỗ tặng đồ chơi cho trẻ con, thì hôm nay thử quay lại tìm lần nữa xem sao. Vậy là cả ba người lại lên xe. Khi xe đến địa điểm mà hắn đã chọn trước, Dư Vọng Hỉ đã đánh lái, đạp ga cho xe lao xuống sông. Dư Vọng Hỉ nói, khi xe rơi xuống sông rồi, hắn bắt đầu hoảng loạn, đầu óc quay cuồng, không biết phải làm sao. Hắn nghe thấy tiếng khóc thét lên của con gái và nói rằng chỉ nghĩ làm sao để thoát ra ngoài lúc đó, nhưng cửa lại không thể nào mở được. Ngay lúc đó, chân hắn đạp phải một thứ gì đó. Hắn chợt nhận ra đó là dụng cụ thể dục mà hắn bỏ trong xe. Hắn liền cầm lên, đập vỡ cửa kính xe bên ghế lái. Ngay lập tức nước tràn vào rất nhiều. Lúc đó hắn tự mình thoát ra, leo được lên nóc xe. Hắn nói khi đó còn vợ con ở trong xe, nhưng nước tràn vào nhanh quá, không thể nào cứu được vợ con nữa. Về việc lao xe xuống sông, Dư Vọng Hỉ nói, ý định ban đầu là muốn chết cùng vợ con vì cuộc sống bế tắc quá. Nhưng sau khi bản năng sinh tồn trỗi dậy, chỉ hắn một mình thoát ra được và sống sót. Dư Vọng Hỉ nói rằng, ý định điên rồ đó là vì một mối quan hệ ngoài luồng. Hắn nói rằng, vì vợ đã phát hiện ra, người phụ nữ nhân tình của hắn cũng không vừa. Cô nhân tình rất ghê gớm, liên tục quấy rối, khiến hắn cảm thấy bị kẹt giữa mối quan hệ ngoài luồng và gia đình mà không thể giải quyết được, rất mất mặt, cũng rất áp lực. Công việc của hắn khi đó cũng không thuận lợi. Hắn mở một nhà nghỉ nhưng thất bại, thua lỗ một số tiền lớn, phải sang nhượng luôn cả cửa hàng điện. Dư Vọng Hỉ kể lại là nhìn hàng xóm bên cạnh đều mua được xe, xây sửa lại nhà, làm ăn khấm khá, còn bản thân hắn thì nợ nần, thêm sức ép từ chuyện tình cảm nên hắn lại càng ức chế, mới dẫn tới hành vi bốc đồng và điên rồ như thế, vì cảm thấy trong tay không còn gì cả. Cảnh sát thì cũng không tin lắm vào câu chuyện của Dư Vọng Hỉ kể đâu, vì từ trước tới giờ hắn khai báo chắc tỷ lệ sự thật không quá 1%, nói dối như cuội vậy. Vậy nên họ quyết định đến tận quê của Dư Vọng Hỉ và Vạn Hoa Bình tại thôn Ngân Bảo Hồ, huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây để tìm hiểu tình hình. Và chúng ta sẽ có một câu chuyện ngoại truyện khá ly kỳ như thế này. Tại quê nhà, khi cảnh sát tới, thấy rất nhiều người đang tụ tập bên ngoài. Họ đều là họ hàng của Vạn Hoa Bình và Dư Vọng Hỉ. Khi nghe cảnh sát nhắc tới con gái mình, mẹ của Vạn Hoa Bình vừa khóc nức nở, vừa lấy xuống mấy chiếc túi và nói rằng đây là quà của con gái mua cho bà. Mở ra bên trong vừa là giày dép, vừa là quần áo. Bây giờ con gái mất rồi, những món đồ này bà cất thật kỹ chứ không nỡ dùng, coi như đồ lưu niệm. Mọi người đều nói Vạn Hoa Bình rất hiếu thuận, lúc nào cũng nghĩ tới bố mẹ. Cô ấy chết thảm như vậy, mọi người đều rất thương tiếc. Người nhà họ Vạn cũng xót xa cho đứa cháu ngoại mới 1 tuổi, vừa qua sinh nhật có vài ngày thì đã mất mạng. Mẹ của Vạn Hoa Bình lại chỉ vào số điện thoại ghi trên tường. Bà ấy nói đó là số điện thoại của con gái bà đã dán lên. Bây giờ con gái chết rồi, nhưng bà cũng không nỡ xóa đi. Về cuộc hôn nhân của Vạn Hoa Bình và Dư Vọng Hỉ, anh trai của Vạn Hoa Bình nói, hai người này là có mối quan hệ họ hàng bên ngoại với nhau, kiểu như anh em con cô con cậu vậy. Vậy nên khi biết Vạn Hoa Bình và Dư Vọng Hỉ có tình cảm với nhau, cả hai bên gia đình đã phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này. Bởi vì anh em họ kết hôn thì cũng có nhiều vướng mắc, nhưng mà bất chấp bị gia đình họ hàng phản đối, hai người đã bỏ ra làm thuê ở bên ngoài. Khi đó họ mới chỉ khoảng 20-21 tuổi. Rồi một thời gian sau thì Vạn Hoa Bình có thai. Lúc mà gia đình họ hàng biết thì bụng đã to rồi, nên đành phải chấp nhận chuyện tình cảm này. Mẹ của Vạn Hoa Bình nói, khi đó tháng 7 kết hôn thì tháng 9 sinh đứa con gái lớn. Bé gái năm đó giờ đã 11 tuổi rồi. Còn bé gái 1 tuổi mà gặp nạn trong vụ xe lao xuống sông là con gái thứ hai của vợ chồng Vạn Hoa Bình. Hai vợ chồng Vạn Hoa Bình kết hôn đã hơn 10 năm, bất chấp mọi rào cản đến được với nhau. Và trong mắt họ hàng và bạn bè thì ai cũng thấy họ cũng là một cặp hạnh phúc. Nhưng thực ra chỉ những người thân trong gia đình mới biết cuộc sống của Vạn Hoa Bình và Dư Vọng Hỉ liên tục gặp sóng gió đến mức nào. Ban đầu vài năm chung sống thì Dư Vọng Hỉ tự học được tay nghề sửa chữa điện, cuối cùng thì mở một cửa hàng sửa chữa đồ điện. Còn Vạn Hoa Bình thì quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái, cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Nhưng một thời gian sau thì anh ta có nhân tình bên ngoài. Khi cảnh sát đến nhà bố mẹ vợ của Dư Vọng Hỉ để tìm hiểu thêm thông tin thì gặp anh trai của Dư Vọng Hỉ. Anh ấy nói chuyện em trai ngoại tình thì anh ấy biết lâu rồi. Nhưng đến tận năm ngoái thì người tình của Dư Vọng Hỉ còn gửi tin nhắn cho Vạn Hoa Bình, tức là nhân tình trực tiếp nhắn tin để khiêu khích chính thất luôn. Nhưng vợ Dư Vọng Hỉ bỏ qua, cô ấy chỉ cố gắng hàn gắn gia đình để hai con gái có bố, chứ không để ý đến chuyện ngoài luồng của chồng. Cô ấy nói rằng chỉ cần chồng biết sai, quay về với gia đình là được. Ngay cả anh trai của Dư Vọng Hỉ cũng phải nói là em dâu đã quá tốt với em trai mình. Nhưng người tình của Dư Vọng Hỉ càng lúc càng quá đáng hơn. Đến mức cả con gái lớn 11 tuổi của Dư Vọng Hỷ là Ngọc Quyên cũng biết chuyện bố ngoại tình vì cô bé đã đọc được tin nhắn trong máy của mẹ. Bé gái nói, người phụ nữ kia viết trong tin nhắn gửi cho mẹ bé là cô ta với bố đang ngủ trên chiếc giường mà bố và mẹ từng ngủ chung. Cô ta còn nói là bố đã kể hết mọi chuyện cho cô ta nghe. Bố còn thường xuyên nói xấu mẹ trước mặt cô ta và muốn ly hôn với mẹ. Mặc dù nhận được những tin nhắn dày vỏ như vậy, nhưng Vạn Hoa Bình vẫn cố gắng nhẫn nhịn và bỏ qua mọi chuyện vì con. Tết năm đó, vợ chồng Dư Vọng Hỷ về quê ăn Tết, nhưng hắn ta vẫn liên tục bị nhân tình gọi điện quấy rối và hẹn gặp. Vậy nên ngay trong mấy ngày Tết, Dư Vọng Hỷ đã lấy cớ về Ninh Ba hai lần để gặp người tình trong nhà nghỉ. Lúc này, chuyện Dư Vọng Hỷ vẫn còn qua lại với người phụ nữ khác đã bị lộ. Nhiều người thân cũng biết chuyện anh ta chứng nào tật nấy, lại tiếp tục ngoại tình. Anh trai Dư Vọng Hỷ nói, cô gái nhân tình kia ở Ninh Ba làm nghề massage. Hôm nào mà Dư Vọng Hỷ chịu gặp và đưa tiền cho cô ta, thì cô ta vui vẻ, chiều chuộng. Còn nếu không thì cô ta dọa sẽ tới đập phá cửa hàng của Dư Vọng Hỷ, không cho hắn làm ăn nữa. Ngay cả mẹ của Dư Vọng Hỷ khi biết chuyện cũng nói với con trai là cứ mặc kệ cô ta đi. Cô ta chỉ dọa dẫm như thế thôi, chứ làm sao mà dám đến đập phá cửa hàng. Đừng quan tâm đến cô ta nữa là được. Ngay cả vợ của Dư Vọng Hỷ cũng nói mặc kệ cô ta tới đập, nếu có bản lĩnh thì cứ làm đi. Vậy nhưng sau hôm đó, Dư Vọng Hỷ lại tiếp tục chạy đến Ninh Ba với người tình. Bất chấp vợ và mẹ đẻ khuyên ngăn thế nào cũng không được. Lúc đó cả hai bên gia đình đều đã biết chuyện Dư Vọng Hỷ có người ngoài, đã định họp lại gia đình rồi khuyên nhủ hắn ta. Vậy nhưng lại bị Vạn Hoa Bình ngăn lại. Cô ấy nói đừng làm vậy, nếu làm to chuyện thì chỉ khiến sự việc thêm nghiêm trọng. Chuyện của chồng mình thì cô ấy sẽ tự có cách giải quyết và khuyên can. Có vẻ như là Vạn Hoa Bình không muốn cho người khác biết chuyện. Cô ấy chỉ muốn tự giải quyết một mình, không muốn ảnh hưởng tới thể diện của chồng. Đối với lỗi lầm của chồng, Vạn Hoa Bình luôn nhẫn nhịn, thậm chí còn che giấu cho Dư Vọng Hỷ. Ngay cả việc năm trước mở một cái nhà nghỉ, lỗ mất gần 100.000 tệ, là khoảng 350 triệu tiền mình, Vạn Hoa Bình cũng không nói ra, chỉ âm thầm đi vay để cho chồng trả nợ. Về chuyện ngoại tình của Dư Vọng Hỷ, gia đình họ Vạn thấy Vạn Hoa Bình cứ nhất định muốn dập chuyện đi. Hơn nữa, Dư Vọng Hỷ cũng đã nhận sai, gọi điện xin lỗi gia đình vợ, hứa là sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa, sẽ sửa đổi và đối xử với vợ con tốt hơn. Người nhà họ Vạn vốn tưởng rằng Dư Vọng Hỷ đã biết sai. Vậy nhưng không ngờ chỉ 4 ngày sau khi rời quê, Dư Vọng Hỷ đã lao xe xuống sông với mục đích cố ý giết cả vợ lẫn con gái để có thể tự do qua lại với người tình. Người nhà họ Vạn nói, đến giờ họ vẫn không dám tin. Họ nói khi tới nhận xác người thân, họ nhìn thấy Vạn Hoa Bình và con gái mới 1 tuổi trong phòng lạnh. Lúc đó nhìn biểu cảm của Dư Vọng Hỷ cũng rất buồn bã, hỏi gì hắn ta cũng không trả lời được. Cảm giác như hắn rất sốc. 2 ngày sau khi mẹ con Vạn Hoa Bình gặp nạn, thì Dư Vọng Hỷ đã đưa thi thể vợ con về quê và cùng ở lại để mai táng cho vợ con theo phong tục địa phương. Tất cả mọi người chỉ nghĩ đó là một tai nạn, thậm chí còn nghĩ là bây giờ Vạn Hoa Bình và con gái út đã chết rồi. Cũng may là còn con rể sống sót, thì coi như đứa con gái lớn 11 tuổi cũng vẫn còn có cha, có chỗ dựa. Nhưng khi mà người nhà họ Vạn đang chìm trong nỗi đau mất người thân, thì lại nhận được tin từ cảnh sát cho biết là cần người nhà phối hợp điều tra để lấy thêm thông tin, vì nghi ngờ đây là một vụ án cố ý giết người. Bé gái 11 tuổi này là con gái lớn của vợ chồng Dư Vọng Hỷ. Cô bé nói, sau khi gặp được bố mẹ và em gái vào dịp Tết Nguyên đán, thì bây giờ đã không bao giờ có thể gặp lại mẹ và em gái nữa. Bé gái 11 tuổi vừa khóc vừa nói rất hận bố. Cô bé kể lại là mẹ đối xử rất tốt với bố, cũng rất thương ông bà nội. Vậy mà bố không thương mẹ, lại còn làm hại mẹ và em bé mới 1 tuổi. Cô bé hai tay run run giữ bức ảnh. Bé Ngọc Quyên nói, thường xuyên mang theo tấm ảnh này, dù là đi học hay ở nhà. Đây là tấm hình chụp chung của mẹ và Ngọc Quyên khi mới lên 6 tuổi. Lúc đó là vào năm 2006, khi hai mẹ con dạo chơi trong một khu rừng gần nhà ở quê. Trong ảnh, khoảnh khắc đó người mẹ mỉm cười tươi tắn, cô con gái nhỏ cũng cười rạng rỡ, hoàn toàn đối lập với hiện tại đau thương của Ngọc Quyên. Thêm một chi tiết nữa là Vạn Hoa Bình bơi rất giỏi, cô ấy có thể bơi vượt sông. Vậy nhưng rốt cuộc cô ấy lại chết đuối trong chiếc ô tô, trong khi một bên cửa ghế lái đã bị đập vỡ. Đúng ra cô ấy có thể chui qua. Cảnh sát cho rằng tình huống khi đó là nước ào vào qua cánh cửa vỡ, chiếc xe rung lắc dữ dội. Vạn Hoa Bình đã cố gắng cứu con gái, nhưng đứa trẻ mới 1 tuổi còn quá nhỏ, và căn bản là khi hoảng loạn bé cũng không thể phối hợp để thoát thân. Vợ chồng thì thoát ra ngoài trước, nhưng không hỗ trợ vợ đưa con ra ngoài, mà thay vào đó là hắn trèo lên nóc xe. Chỉ có một mình Vạn Hoa Bình trong xe, và vì cố gắng cứu con gái mà cô ấy đã không thoát được ra ngoài. Tháng 8 năm 2012, Dư Vọng Hỷ nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, phải nói là kẻ sát nhân quá táng tận lương tâm. Hắn độc ác đến tận cùng nhưng lại cực kỳ hèn nhát. Trước khi gây ra án mạng, hắn cũng vốn là một người đàn ông vô cùng ích kỷ, thiếu trách nhiệm, không có đạo đức. Nhưng còn đáng ghê tởm hơn là sự tính toán tàn nhẫn và thái độ bình thản của hắn. Hắn có thể giết hại đứa con nhỏ mới tròn 1 tuổi và người phụ nữ từng bất chấp mọi rào cản từ gia đình, họ hàng để ở bên hắn. Mục đích giết người của Dư Vọng Hỷ thì có lẽ một phần vì ngoại tình, một phần là hắn muốn có được số tiền bảo hiểm nhân thọ của vợ để giải quyết nợ nần khi đó. Hầu hết trong cuộc sống, nhiều người có thể thiếu tiền, cũng nhiều người có thể ngoại tình. Đối với cả hai vấn đề này đều tạo ra những áp lực nặng nề trong cuộc sống, nhưng mà rất ít người chọn cách giết người để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên vẫn có những kẻ sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn như Dư Vọng Hỷ. Hắn là loại người chỉ cần có lợi cho mình thì sẽ làm, bất chấp đạo đức. Về lời khai của Dư Vọng Hỷ, chúng ta có thể thấy hắn liên tục biện minh từ lý do giết người ban đầu là muốn chết chung với vợ con do cuộc sống bế tắc quá. Nhưng sau đó một mình hắn lại trèo lên nóc xe, bỏ mặc vợ con trong chiếc xe đang chìm dần, rồi lấp liếm rằng không thể cứu nổi vợ con trong tình huống đó. Đây là hướng khai báo của phần đông tội phạm trong giai đoạn thẩm vấn. Bọn chúng sẽ đều nói theo hướng có lợi cho bản thân. Điều đó cũng có nghĩa là về mặt tâm lý của Dư Vọng Hỷ, hắn ta không muốn thừa nhận rằng đã bỏ mặc vợ con cho đến chết, mà thay vào đó là cố gắng chứng minh rằng hắn đã có ý định cứu nhưng bất lực. Dư Vọng Hỷ vốn đang có vợ đẹp, con ngoan, một người vợ hiền lành, chăm chỉ, luôn hết lòng yêu thương và bao dung với hắn. Lẽ ra hắn nên biết đủ, biết rằng bản thân đang may mắn và trân trọng những gì hắn đang có. Nhưng không, hắn vẫn muốn tìm kiếm những mối quan hệ tình cảm ngoài luồng, mới mẻ và có sức hút hơn. Mà khi người đàn ông đã ngoại tình là họ đã bất chấp và coi chuyện tình cảm ngoài lề đó hơn hạnh phúc gia đình mà họ đang có rồi. Họ cho rằng đáng để mạo hiểm để duy trì tình cảm lén lút đó. Người ta hay nói là đàn ông ngoại tình ít khi bỏ vợ con. Chính xác là như vậy. Vì khi đã ngoại tình rồi, họ bắt đầu nhìn nhận nhân tình với ánh mắt khác. Kiểu như cô ta cũng dễ dãi, cặp kè với mình cũng vì tiền thôi. Rồi dần dần sẽ nhận ra vợ mới là người thương mình nhất, chịu thiệt thòi nhất để lo cho gia đình. Và phẩm hạnh chắc chắn là hơn người tình. Một số người đàn ông thích trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, nhưng đầu óc họ lại vô cùng thực tế. Nếu buộc phải lựa chọn, đa số hơn 80% đều chọn gia đình. Thậm chí các vụ án ngoại tình mà giết người thì chúng ta thường thấy là sát hại nhân tình để che giấu, không để vợ biết chuyện. Vậy nhưng trong trường hợp này, Dư Vọng Hỷ có một pha xử lý ngược đi vào lòng đất. Đó là giết vợ con để được ở bên cô nhân tình đang uy hiếp hắn. Phải nói là hắn không chỉ ích kỷ mà còn cực kỳ ngu dốt khi đánh đổi một người vợ quá tốt vì một mối tình qua đường chẳng ra gì. Có lẽ chúng ta rất khó để tìm được lời giải đúng cho việc tại sao mà đàn ông ngoại tình, vì sẽ có rất nhiều lý do bao biện lắm. Và hầu hết sẽ bắt đầu bằng câu thần chú, cuộc sống hôn nhân của anh không được hạnh phúc. Vậy nên Duy nghĩ, thay vì đi tìm lời giải cho việc đàn ông ngoại tình, chúng ta nên đi tìm câu trả lời cho câu hỏi dễ hơn. Đó là làm sao để biết được lúc nào nên buông bỏ cuộc hôn nhân của mình. Vậy thì hãy thử nhìn lại chính cuộc hôn nhân của mình bằng góc nhìn của đối phương. Rằng nếu mình là họ, khi đó mình có hạnh phúc không khi sống cùng mình? Nếu họ cư xử với mình như cách mình cư xử với họ, liệu mình có hạnh phúc không? Nếu như cảm thấy bản thân đã đủ tốt rồi, đủ bao dung rồi, nhưng mà chồng vẫn tiếp tục ngoại tình, thì cách tốt nhất là buông tay để anh ta tự do là một người đàn ông độc thân, không cần phải lén lút ngoại tình nữa. Mình cũng không cần phải đau khổ dằn vặt để tha thứ cho anh ta nhiều lần nữa. Và nếu người phụ nữ nào cũng học cách buông tay đúng lúc, họ sẽ không đau vì chồng ngoại tình, không đau lâu và cũng không đau sâu. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.